Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 555, ngươi đoán bọn hắn có biết hay không ngươi? Phần lớn cảnh sát kỳ thật không hề giống truyền hình điện ảnh kịch cùng tiểu thuyết khắc họa đặc. Biệt nhân vật như thế tính cách dữ dằn. Thân ở bọn hắn loại vị trí này, thường xuyên muốn đối mặt đủ loại người, đủ loại vấn đề. Xử sự ứng đối ngược lại cần trầm hơn lấy, càng nhạy cảm, thậm chí càng khắc chế. Thay cái không quá thỏa đáng thuyết pháp, bọn hắn càng cần hơn hội cân nhắc tình huống, hoán đổi tư thái. Tại chỗ, hai tên cảnh sát liếc nhìn nhau, không ra, không tận lực, tiếp danh thiếp. Cứ như vậy, tại Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong không hiểu đem Tôn Tử Long đánh một trận tơi bời, lại tại cảnh sát trước mặt bày ra cường thế tư thái về sau, ăn dưa quần chúng kinh ngạc phát hiện, tình huống tựa hồ ngược lại so vừa rồi Giang Triệt hâm nóng và giải thích thời điểm muốn đã khá nhiều. Còn có ngươi, vò đã mẻ không sợ rơi có khả năng, thế nhưng làm ngụy chứng, chờ chúng ta cầm ra chứng cứ, ngươi muốn cân nhắc hậu quả. Trịnh Hãn Phong hướng tên kia tiểu thư nhìn thoáng qua, ánh mắt âm trầm. Gà tiểu thư ngẩn người, tránh đi ánh mắt của hắn, cúi đầu cùng một chỗ nhìn qua danh thiếp. Hai tên cảnh sát nhìn nhau, ngẩng đầu, trước xem Trịnh Hãn Phong, lại là trèo núi cái tên kia a. Không có cách, Trịnh Tổng thực sự quá nổi danh, Mã Gia Quân phát ngôn trung ương đài TV quảng cáo, càng là cơ hồ mọi người đều biết. Tiếp lấy bọn hắn lại nhìn Giang Triệt, trèo núi lão luôn phải che chở. Muốn thay hắn ra mặt ứng đối người, thông tin không phát đạt niên đại, chưa hẳn mỗi người đều quan tâm tự thân bên ngoài sự tình. Kỳ thật cũng đừng nói là thông tin không phát đạt niên đại, ngay tại lúc này, cũng còn không phải từng chứ danh xí nghiệp ra đều mọi người đều biết. Giang Triệt ngoại trừ một trận thương chiến, tạp chí đưa tin, bản thân cũng không có trải qua TV, quảng cáo. Tiếp thụ qua rất nhiều phỏng vấn, Trịnh Hãn Phong danh tiếng phổ cập độ cao. Nhưng là hai người bọn hắn ở giữa hiện tại loại trạng thái này, nhường hai tên cảnh sát vững tin thân phận của người này rất có thể phiền toái hơn. Tiến tới suy luận, là hắn tìm tiểu thư kia khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Cảnh sát hỏi Giang Triệt. Ta là sinh viên đại học người tình nguyện, cùng bọn hắn cùng một chỗ. Giang Triệt ra hiệu một thoáng bên cạnh đồng đội, các đội hữu hoặc gật đầu, hoặc lên tiếng, cho nên, người vừa mới nói tình huống, đều là sự thật, như thế, chấm ngoặc kép, hai tên cảnh sát nhìn nhau, tại chỗ hoàn toàn không có người chú ý tới, bọn hắn đã tại trong lúc lơ đãng liền đã nắm vừa mới trận kia, đồng học đánh nhau, bóc đi qua. Thế nhưng vấn đề trước mắt, y nguyên vẫn là hết sức phiền phức. Người không thể tùy tiện mang đi, lại không có cách nào cứ như vậy bởi vì tiếp một tấm danh thiếp. Liền trực tiếp đổi kết luận. Ngươi, cảnh sát quay đầu hỏi tiểu thư kia, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm sao? Gà tiểu thư ngẩng đầu, nhìn một chút Giang Triệt, lại nhìn một chút vừa lảo đảo bò dậy Tôn Tử Long. Nàng một điểm không học thức, căn bản không hiểu này chút phức tạp đồ vật. Chỉ biết là Tôn Tử Long tối hôm qua tự thổi giống như là cái gì cán bộ lớn. Vừa rồi mới bị hắn cám dỗ cùng đe dọa. Mà bây giờ, cán bộ lớn giống như bị đánh. Cho nên, đến cùng ai lợi hại? Đến cùng làm sao bây giờ a? Gà tiểu thư xoắn suýt một thoáng. Vẻ mặt đau khổ cả lăm nói. Ta tối hôm qua đầu hơi choáng váng. Không thấy quá rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Trong lòng bắt đầu sợ, nàng lựa chọn đứng đầu tường. Làm sao có thể? Cảnh sát nghi vấn, khả năng, lúc đó gấp, đầu ta ngất, ánh đèn cũng không quá sáng. Mà lại hắn, rất nhanh, liền mấy lần, ta kém chút đồng hồ cũng không kịp cởi xuống. Gà tiểu thư hoảng không lựa lời. Rất nhanh, liền mấy lần, thuyết pháp này vừa ra tới. Nguyên bản cứng ngắc hiện trường liền tràn ngập đứng lên một cỗ kỳ quái không khí. Đã có người bắt đầu cười trộm, mà đối với Giang Triệt tới nói, nếu như nói vừa rồi hắn cũng chỉ là phiền muộn, nổi nóng, cảm thấy sự tình hoãn một chút cuối cùng có thể giải quyết tốt. Hiện tại, hắn gấp, thật không phải là ta. Giang Triệt trước tiên đặc biệt đừng có gấp, lại đặc biệt thành khẩn cướp lời nói. Biểu hiện này cùng hắn lúc đầu ôn hòa, sau này cường ngạnh, cũng không giống nhau. Nguyên lai hắn sợ nhất là cái này. Kho kho kho kho kho. Chấm ngoặc kép, phốc, ha ha ha ha. Tại chỗ, theo người tình nguyện đồng đội đến còn lại ăn dưa quần chúng. Đột nhiên liền không nhịn được cười. Hai cảnh sát cố gắng kìm nén. Cố gắng nữa. Khục, rồi. Chấm ngoặc kép, hai người cùng một chỗ quay người đối tượng. Bả vai run run mấy lần. Đường cũng quay đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt. Vừa tức giận, vừa buồn cười. Đợi cho Giang Triệt cũng nhìn nàng. Trên mặt như bị phỏng. Trong lòng vừa loạn, liền vội vàng chuyển người đi. Bầu không khí đi chạch trong chốc lát. Hai tên cảnh sát thừa cơ thương lượng một chút. Bọn hắn đã phát hiện tiểu thư kia kỳ thật chỉ là không dám nhận lấy hai cái người trong cuộc mặt. Nói thật, không có biện pháp. Quyết định tạm thời lại cách ly thẩm vấn một thoáng. Tranh thủ hiện trường phá án. Bằng không thì sự tình liền sẽ hết sức phiền phức. Như thế, chúng ta cần cùng với nàng hỏi lại vài câu. Chấm ngoặc kép, tạm thời thẩm vấn một dạng nhất định phải ít nhất hai người ở đây. Cảnh sát chỉ một cái phòng. Nói, liền này đi, hai người các ngươi trước tiên đem thẻ căn cước cho ta. Cảnh sát thu Giang Triệt thân phận của tôn. Tử Long chứng, việc này các ngươi trốn không thoát. Hiểu chưa? Liền bực này lấy. Chấm ngoặc kép, cảnh sát nói xong nhìn một chút hành lang, lại tiến gian phòng chuyển động, thương lượng vài câu, đổi nói, được rồi, các ngươi trước xuống lầu, tốt, tất cả đi xuống, chấm chấm, người đến dưới lầu, Tôn Tử Long lau trên trán tơ máu, vẻ mặt có chút dữ tợn, các ngươi chờ lấy, chấm ngoặc kép, được, Giang Triệt cũng không thèm nhìn hắn, trả lời nói, Tôn Tử Long, ngoặc kép, các ngươi cho là ta còn lúc trước cái tôn tử kia long sao? Xùy, hôm nay việc này, là chính ngươi đầu óc không rõ ràng. Không biết tốt xấu, không phải muốn tìm chết. Lão tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giang Triệt, được, ta cũng giống vậy. Tôn Tử Long, ngoặc kép, ngươi có gan, bị nghẹn đến kịch liệt. Nhất thời lại uy hiếp không được Giang Triệt sợ hãi. Tôn Tử Long chán đến khó chịu. Suy nghĩ một chút, đổi dính líu, nói, đúng rồi, còn có Lữ Chân Núi, coi như hắn xui xẻo, nhận biết các ngươi, ta cam đoan hắn về sau phiền phức không ngừng, còn hắn bà lão kia, kêu cái gì đủ ôn nhu, nghe nói rất xinh đẹp, chấm ngoặc kép, Giang Triệt thay đổi vừa mới toàn không để ý trạng thái, quay đầu trở lại, ánh mắt như mang, nhìn chằm chằm hắn, ngươi. Chấm ngoặc kép, ta vốn còn muốn nói. Chờ việc này xử lý xong. Lại đánh ngươi một trầu. Cũng liền đi qua. Giang Triệt dừng một chút. Nói, hiện tại xem ra, ngươi vẫn là không muốn trở về thì tốt hơn. Hắn nói đến cũng không kịch liệt. Chỉ nói là đến đương nhiên. Thế nhưng Tôn Tử Long không hiểu thân bên trên phát lạnh. Một hồi lâu mới dáng chống đỡ nói. Chỉ bằng ngươi. Giang Triệt gật đầu. Không nói chuyện, lúc này không sai biệt lắm vừa vặn cơm chưa thời gian. Phụ cận lại là Liên Miên Tiểu Tân quán. Trong lúc nhất thời trên đường nhỏ rất nhiều trở về ăn cơm chưa người. Giang Triệt sơ sót một sự kiện. Tôn Tử Long hắn cái kia thành phố tham gia triển lãm nhà máy người. Cũng ở cái này khách sạn. Tôn lãnh đạo, người thế nào? Liền mười mấy giây, một đám hơn 20 người liền lao qua. Trông thấy Tôn Tử Long vết thương trên người, vây quanh gấp gáp hỏi hỏi. Tôn Tử Long suy tư đại khái 2-3 giây, ngẩng đầu, biểu lộ dữ tợn cười một tiếng. Chỉ Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong bên này, nhỏ giọng hô, đánh, đánh cho ta. Làm như thế, Tôn Tử Long có hai cái cân nhắc. Hắn một, Giang Triệt bọn hắn vừa rồi cũng đánh. Hắn tự nhận là động thủ đồng dạng nói còn nghe được. Nghĩ trước tiên đem thù đã báo. Thứ hai, hắn muốn đem đồng hành tham gia triển lãm người đều lôi xuống nước. Nắm chuyện này khuếch đại, biến thành làm toàn bộ tham gia triển lãm đoàn sự tình. Không nghĩ tới lại đột nhiên tới này sao vừa ra. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Giang Triệt một tay nắm chặt đường cổ tay. đưa nàng kéo ra phía sau. Một bên hướng Trịnh Hãn Phong hô, ra cửa trước, ba người ra bên ngoài lui, chuẩn bị hô trên lầu cảnh sát. Đoán chừng hô bọn hắn cũng sẽ động thủ trước đánh lại. Tiểu thư, người chờ một lúc trước về sau chạy, ta cản trở người. Lão Trịnh, đừng xính cường, ta so ngươi có thể đánh, cũng so ngươi khiêng đánh. Giang Triệt một bên lui, bắt đầu căn dặn, hơn 20 người đuổi theo ra tới. Giang Triệt bên này mặc dù cũng có mấy cái người tình nguyện đồng đội đi theo ra ngoài, thế nhưng bất luận dáng người vẫn là số người, hiển nhiên đều hoàn toàn không đủ. Mắt thấy là phải ăn thiệt thòi. Đánh nhau, ai nha, là cái kia tổng giám đốc tiểu ca a. Đúng, là hắn, chấm ngoặc kép, Hoắc Yêu, vậy ta phải hỗ trợ, ta lúc này nhờ có hắn, ta cũng đi. Trong lúc nhất thời tiếng bước chân, tiếng la, tất cả đều kịch liệt, Tôn Tử Long bối rối, tình huống như thế nào, vì cái gì đột nhiên một đám người qua đường hội hướng bọn họ nhào tới, lại xem trên tay bọn họ múa, có đại thụ can, có bình thủy, có chọn đồ vật dùng gậy gỗ. Liền nồi cơm điện cùng nồi áp suất đều có. Những người này trên cơ bản đều là cái kia trời Giang Triệt ở đây bên ngoài chỉ điểm qua. Vào không được chàng cái đám kia người. Còn có bằng hữu của bọn hắn. Tình huống như thế nào a? Trịnh Hãn Phong khốn hoặc nói. Vài bằng hữu gặp mặt một lần. Giang Triệt nói. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây chính là hắn nhiều khi nghĩ chỉ ra Giang Triệt đối xử mọi người xử sự vấn đề, lại không thể nào mở miệng nơi mấu chốt. Giang Triệt tựa hồ vô luận đi đến đâu đều có thể rất nhanh giành được hoặc chinh phục một nhóm người. Nhìn xem một điểm không giống, nhưng kỳ thật là trời sinh đại ca. Đây là lão khỏe mạnh đối Giang Triệt đánh giá. Cục diện liền nghịch chuyển. Tôn Tử Long cùng hắn cái kia hơn 20 người đảo mắt liền bị hơn 40 người bao vây. Tôn lãnh đạo đừng lo lắng, làm liền làm, chúng ta nhất định bảo đảm lấy ngươi. Rơi vào trong vòng vây, người bên cạnh lời nói nhường Tôn Tử Long an tâm không ít. Tại chỗ, bọn hắn cũng bắt đầu móc ra hỏa, bất quá bọn hắn ra hỏa so sánh hiếm thấy. Là máy sấy tóc, dĩ nhiên, lúc này máy sấy tóc kích thước cũng không nhỏ, mà lại là sắt. Không thèm đếm xỉa có khả năng một trận chiến. Cái này nhỏ đồ điện nhà máy liền là Tôn Tử Long chỗ thành phố ưu tú nhất xí nghiệp. Hai bên dương cung bạt kiếm. Nhưng nhìn một màn này Trịnh Hãn Phong, vẻ mặt không hiểu có chút quỷ dị. Hắn quay đầu nhìn một chút Giang Triệt. Dưới tình huống bình thường hai ta ra ngoài, người khác đều là chỉ biết là ta, không biết ngươi, ngẫm lại hết sức biệt khuất a. Ha ha, cho nên người đoán bọn hắn, có biết hay không ngươi? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.